pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 57, thứ năm đạn hàng xóm một hai cái đều là mê. Cho nên này đó đều là thứ gì? Mộc sàn nhà mặt đất tuy rằng không giống đá cẩm thạch như vậy lạnh lẽo. Nhưng ban đêm ở mặt trên chạm lâu rồi, vẫn là sẽ cảm thấy hàn khí dâng lên. Tống Quan một chân đạp lên chính mình một cái chân khác MU bàn chân thượng. Lặp lại thay đổi vài lần tả hữu chân. Hắn đem tạp giấy phiên cái biến. Cũng nhìn không ra cái gì tên tuổi. Nhưng cũng không dám tùy tiện đem nguyên chủ đồ vật vứt bỏ. Vì thế hắn liền đem những cái đó bị người viết quá tự tạp giấy lưu tại chỗ. Còn thừa đều lấy về trong phòng đi gấp giấy ếch xanh, đối. Gấp giấy ếch xanh, Tống Quan gấp giấy ếch xanh thủ pháp là có thể nói lô hỏa thuần thanh. Chỉ thấy hắn ba lượng hạ liền chiết hảo một con. Những cái đó thu hoạch ngoài ý muốn tạp giấy đều kêu hắn thu hảo phóng trong ngăn kéo. Là chuẩn bị lưu trữ ngày sau chậm rãi điệp. Liền cũng chính là từ ngày này bắt đầu. Lúc sau suốt một cái tuần thời gian, Tống Quan trừ bỏ muốn thỏa mãn chính mình cơ bản sinh lý yêu cầu khi sẽ bất đắc dĩ mà xuống giường một chút bên ngoài. Còn lại thời điểm, hắn liền vẫn luôn oa ở trên giường điệp giấy ếch xanh, hắn điệp xong một con ếch xanh. Liền hướng trên mặt đất ném một con, lại điệp hảo một con, liền lại hướng trên mặt đất ném một con. Chờ Tống Quan đem trên tay kia một sấp tạp giấy đều chiết xong rồi. Này đầy đất ếch xanh cũng là làm người không mắt thấy. Rậm rạp giấy ếch xanh. Một con điệp một con. Số lượng rất là kinh người. Cũng không biết là bởi vì tạp giấy hao hết. Vẫn là bởi vì gấp giấy ếch xanh cái này hành vi. Rốt cuộc chiết đến Tống mỗ người không hề cảm xúc như vậy đê mê. Tóm lại Tống Quan tốt xấu là ở. Chiết xong rồi chính mình trong tay đầu cuối cùng một con giấy ếch xanh lúc sau. Rời đi hắn kia trương vẫn luôn dán. Cơ hồ muốn cùng hắn trường đến cùng đi giường lớn. Từ nay về sau hành vi cùng làm việc và nghỉ ngơi. Rốt cuộc bình thường. Tống Quan cũng rốt cuộc bắt đầu sẽ ra cửa vứt rác. Điểm cơm hộp. Thu chuyển phát nhanh. Nguyên chủ ở tủ đầu giường chỗ đó bày một đống khẩu trang. Trong ngăn tủ còn có một tà áo khoác cổ đứng cùng đủ loại kiểu dáng mũ. Nghĩ đến này đó chính là nguyên chủ vì che giấu hiện giờ tướng mạo trang bị ăn mặc. Nhưng hiện tại, này chu mục thế giới thời tiết đã bắt đầu chậm rãi chuyển nhiệt. Lại xuyên mấy thứ này liền có chút không rất thích hợp. Đại trời nóng mang này đó, khẳng định là sẽ mồ hôi ướt đẫm. Kia hình ảnh thật là ngẫm lại đều quá bị tội, nhưng nếu là muốn Tống Quan cái gì đều không che lấp. Mà liền xuất hiện ở bên ngoài, cũng là không thỏa đáng. Rốt cuộc hắn bộ dáng này, vạn nhất thình lình đem có bệnh tim người qua đường cấp hù chết, liền phải quán thượng mạng người kiện tụng, phiền toái. Nhưng nếu muốn hắn thật sự mang tề mấy thứ này ra cửa, Tống Quan đối này không có ý tưởng khác, chỉ nghĩ bùm một tiếng quỳ trên mặt đất hô to trời xanh tha mạng. Kết quả như thế một hồi nghĩ tới nghĩ lui, nhưng thật ra kêu Tống Quan cân nhắc ra một cái tân biện pháp tới. Hắn từ trong nhà hộp y tế tìm được rồi băng vải. Tống Quan dùng này băng vải. Đem chính mình một khuôn mặt giống cái xác ướp giường như triền cái kín mít. Liền toàn bộ cổ cùng nhau bao ở. Bởi vì cổ hắn cũng bị axit ăn mòn thật sự lợi hại. Lại không cần mang buồn chết người khẩu trang. Hiện giờ trên mặt cũng hay là nên che đều che. Có thể phương diện lộ đều lộ. Đối lập lúc trước toàn bộ võ trang phục sức. Này băng vải quả thực gọi người một thân nhẹ nhàng, đến nỗi trên người quần áo, Tống Quan đều là chọn mát lạnh xuyên. Cứ việc hắn hiện tại này thân xác, kia cánh tay chân cũng đều là trải rộng không ít ăn mòn miệng vết thương. Nhưng hắn đồ chính là phương tiện mát mẻ, cũng sẽ không giống nguyên chủ như vậy, thấy cảnh thương tình thập phần để ý chính mình hủy dung. Dấu vết, lại nói hắn này thân xác trên người ăn mòn dấu vết. Cũng không giống này làm khu vực tai họa nặng mặt bộ miệng vết thương như vậy đáng sợ. Cho nên Tống mỗ người cũng chính là thập phần không sao cả mà đem chính mình làn ra lộ ở bên. Ngoài, chẳng qua hắn kia vẻ mặt băng vải hình tượng. Như cũ là kêu người qua đường nhóm xem đến trong lòng e ngại. Tỉ như nói dưới lầu bữa sáng cửa hàng lão bản. Lão bản hắn lần đầu nhìn thấy quấn lấy mặt Tống Quan Khi, liền một bộ ông trời ta có phải hay không gặp được phần tử khủng bố kinh tủng biểu tình. Lại tỉ như ngẫu nhiên hắn ra cửa ném cái rác rưởi, nếu là trên đường gặp được trong tòa nhà này mặt khác hộ gia đình nhóm nhìn thấy hắn, phổ biến đều là sẽ bị sợ tới mức dán tường đi. Kia một bộ dán vách tường tìm kiếm cảm giác an toàn bộ dáng, thật giống như sợ Tống Quan sẽ đột nhiên bệnh tâm thần phạm vào mà đột nhiên bạo khởi giết người. Giống nhau, đối này Tống Quan cũng không phải thực để ý mà nhún nhún vai. Nhưng thật ra ở tại hắn nhà ở đối diện hàng xóm, ở gặp phải mặt triền băng vải Tống Quan 3-4 thứ lúc sau, liền bắt đầu có chuyện không lời nói mà bắt chuyện lên, lại nói tiếp Tống Quan đối diện cái này hàng xóm vẫn là cái tiểu hài tử đâu. Một đầu màu đen quyển mao, mang theo cái kính đen, cũng không biết là ở sơ trung vẫn là ở đọc cao trung. Thoạt nhìn rất nghịch ngợm gây sự, trên thực tế cũng thực nghịch ngợm gây sự. Lúc trước này hùng hài tử lần đầu tiên đụng tới Tống Quan là ở thang máy, Tống Quan đang muốn hướng thang máy đi, mà này hùng hài tử đang muốn đi ra ngoài. Hai người sơ mùng một đối mặt, kia quyển mao tiểu quỷ ngẩng đầu nhìn đến Tống Quan lập tức sợ tới mức la lên một tiếng. Trong tay hắn nhéo một lọ mới từ siêu thị mua trở về sốt cà chua. Bị Tống Quan vẻ mặt băng vải cấp sợ tới mức lăng là trực tiếp khai bình một tễ liền tiêu Tống Quan. Vẻ mặt kia hồ người vẻ mặt tiểu quỷ thưa Tống Quan lau mặt đương lúc, cơ linh mà liền muốn lòng bàn chân mặt du khai lưu. Kết quả dựa gần Tống Quan thân mình biên khi, đã kêu Tống Quan nhanh tay lẹ mắt mà một phen vớt ở tạp ở trong ngực, quyển mao hùng hài tử bị ôm lúc sau sợ tới mức vẻ mặt trắng bệch, thẳng kêu to, cứu mạng a, cứu mạng a, cháy lạp, cứu mạng a, Tống Quan, ngoặc kép. Xong việc này tiểu hài tử giải thích là, người này hóa trang thật là đáng sợ, ta còn tưởng rằng ngươi muốn giết người đâu. Tống Quan vẻ mặt di ong nhiên biểu tình nga. Trên mặt hắn còn quấn lấy băng vải, cho dù có biểu tình cũng là lãng phí biểu tình, cho nên này biểu tình không làm cũng thế. Tóm lại đâu, Tống Quan lúc ấy đỉnh vẻ mặt sốt cà chua, lại xứng với đầy mặt màu trắng băng vải, nhìn quả thật thập phần đáng sợ, cảm giác lại cho hắn một phen dao gọt hoa quả, hắn là có thể đâm thủng thiên đi. Người qua đường nhóm nếu là nhìn thấy như vậy tình huống, biện pháp tốt nhất chính là chạy nhanh gọi điện thoại báo nguy. Như thế nguy hiểm phần tử, hẳn là sớm một chút đưa vào trong cục nhốt lại uống trà mới có lợi cho xã hội hài hòa phát triển. Lúc ấy Tống Quan nghe kia tiểu hài tử giải thích hết chỗ nói rồi trong chốc lát, mới nói, ta muốn giết người nói. Xuyên thành như vậy không phải quá cao điệu sao? Tiểu quyển mau đỏ mặt lên, là cảm thấy chính mình hôm nay hành vi quá kích. Thật là còn rất mất mặt, hắn vẻ mặt ngượng ngùng mà cầm trong tay mới vừa mua trở về sát cái bàn rẻ lau, đưa cho Tống Quan, nếu không ngươi trước tạm chấp nhận dùng cái này lau lau. Ta này mới vừa mua, không khai phong đâu, là sạch sẽ, mặc cho ai bị hồ vẻ mặt sốt cà chua đều khó có cái hảo tâm tình. Huống hồ là gần nhất cảm xúc vẫn luôn tương đương đê mê Tống Quan. Hắn lời ít mà ý nhiều mà xin miễn đối phương hảo ý. Không cần, cảm tạ. Tiểu quỷ đầu vươn ngón trỏ xoa xoa cái mũi của mình tiêm, vẻ mặt càng thêm ngượng ngùng biểu tình, nhưng mà nói ra nói có vẻ IQ hơi thấp. Vậy ngươi muốn hay không đem băng vải hủy đi một chút? Ta xem ngươi trên mặt đều là sốt cà chua, nhất định thực không thoải mái đi. Tống Quan nghĩ thầm, tiểu bằng hữu, ngươi hiện tại nói là làm ta hủy đi băng vải, nhưng ta rất sợ ngươi trong chốc lát thấy ta gương mặt thật, liền trực tiếp dọa ngất qua đi hảo sao? Không sai, hắn đối chính mình một chương hủy dung mặt lực sát thương, chính là như vậy có tự tin. Bất quá tuy rằng bị hồ vẻ mặt sốt cà chua làm người cảm giác thực khó chịu, nhưng đối phương tiểu bằng hữu hiển nhiên cũng không phải cố ý. Nếu là vì như vậy một chuyện nhỏ cùng cái tiểu hài tử khó xử, cũng thật sự là quá không phẩm. Cho nên Tống Quan cuối cùng cũng chỉ là đem trên tay dư thừa sốt cà chua cọ ở chính mình ống tay áo thượng. Hắn cùng kia tiểu thí hài tử nói, cũng không phải bao lớn sự. Ta đi về trước, ai ai ai. Quyển mao tóc ngắn nam sinh từ sau lưng gọi lại Tống Quan. Gãi gãi đầu, hôm nay thật là rất xin lỗi lạp. Ta ngày thường xem manga anime bên trong, liền có rất nhiều giết người phạm đều là quấn lấy vẻ mặt băng vải. Cho nên lúc ấy nhìn thấy ngươi, là thật sự có điểm bị dọa sợ. Liền nghĩ, xong rồi phải bị giết chết. Nhưng ta lại không muốn chết. Ha ha ha, tiếng cười khô cằn, giống mới vừa bị ném làm khăn lông. Niết ở trong tay có thể cảm giác được một chút ướt át. Nhưng mà là tễ không ra cái gì thủy tới. Ngô, dù sao rất xin lỗi ngươi. Nếu không như vậy, ngươi trong tay này túi rác rưởi ta giúp ngươi ném đi. Bằng không lòng ta là ở băn khoăn a. Tống Quan giờ phút này vẻ mặt tinh mịn quấn quanh băng vải. Trang bị nửa người sốt cà chua. Còn làm đến thật là rất giống cái mới từ giết người hiện trường rời đi còn không có tới kịp đổi. Trang biến thái giết người phạm. Hắn xách theo túi đựng rác đứng trong chốc lát. Trong lòng đối chính mình hiện giờ này trước mắt hình tượng cũng thực không biết hình dung như thế. Nào, cho nên trong đầu suy tư bất quá một lát. Hắn liền đem trong tay túi thập phần dứt khoát mà chuyển giao cho kia nam sinh. Còn nói một tiếng tạ, nam sinh cười hì hì cho Tống Quan một cái nắm tay. Là cái loại này trung học nam sinh phía trước thường thấy vui cười đùa giỡn phương thức. Không đau không ngứa một chút. Đương nhiên không phải thật đánh. Chỉ là tỏ vẻ quan hệ thân cận một loại phương thức. Đối với lần đầu tiên gặp mặt người có thể chém ra như vậy một quyền. Bởi vậy có thể thấy được này nam sinh là cái tự quen thuộc, không thể nghi ngờ, cũng chính là như. Vậy, Tống Quan cùng đối diện tiểu quỷ có giao thoa, bất quá này giao tình thật là bạc nhược. Cũng không biết đối phương gọi là gì, lại quá chút thời gian. Ngày nọ, phát sinh một việc, việc này phát sinh ở Tống Quan như thường ném xong rác rưởi về nhà thời. Điểm, đang nói việc này phía trước. Liền trước nói nơi này tiểu khu nội tầng lầu cấu tạo hảo, này tiểu khu đơn nguyên lâu. Trừ bỏ tầng cao nhất ở ngoài. Mỗi tầng lầu đều có câu đối hai bên cánh cửa môn hai cái hộ gia đình. Mà hai cái hộ gia đình trung gian. Lại một khối công cộng khu vực lối đi nhỏ không gian. Này lối đi nhỏ hai sườn. Một bên hợp với đơn nguyên lâu thang máy đại môn. Một khác sườn là hợp với thang lầu thông đạo, buổi tối thời điểm. Tống Quan ném xong rác rưởi ngồi thang máy trở về. Tới rồi tầng lầu, cửa thang máy, đinh, mà một tiếng mở ra. Mà theo sát cửa thang máy chậm rãi triển khai trong tầm mắt. Tống Quan ngẩng đầu thấy, chính là kia sâu kín mà ngồi xổm công cộng khu vực trên mặt đất. Hàng xóm tiểu đệ đệ, nếu chỉ là ngồi xổm cũng liền thôi. Cố tình lúc này tiểu quyển mau đệ đệ là một thân cổ quái ăn mặc. Hắn đỉnh đầu nữ sĩ gen quần lót. Tay cử ngọn nến, bởi vì nghe được động tĩnh, tiểu quyển mao kia một chương không biết là bản thân biểu tình liền như thế ai oán. Vẫn là bởi vì quang ảnh hiệu quả mà ngoài ý muốn có vẻ ai oán mặt. Liền như vậy chậm rãi xoay lại đây, sau đó hắn kia u oán ánh mắt. Không chút nào ngoài ý muốn đối thượng Tống Quan tầm mắt, Tống Quan một chút chuẩn bị tâm lý đều. Không có mà nhìn đến như vậy cái hình ảnh. Sợ tới mức trong lòng vang lên một tiếng kinh thiên ngọa táo. Trong tay chìa khóa bởi vì kinh hách sau một run run. Thiếu chút nữa liền lấy không xong mà muốn rớt mà lên rồi. Hàng xóm tiểu quyển mao u oán ánh mắt. Ở cùng Tống Quan bốn mắt đối diện thượng sau cơ hồ ngưng kết. Ngoặc kép, Tống Quan, ngoặc kép, Tống Quan còn rất khiếp sợ. Mà hắn từ hắn đối diện tiểu quyển mao trên mặt biểu tình có thể thấy được. Tiểu quyển mao lúc này cũng hiển nhiên là thập phần khiếp sợ. Hơn nữa này nội tâm thế giới ước chừng rất là hỏng mất, hai người liền như vậy cách rộng mở cửa. Thang máy, lặng yên không một tiếng động mà mắt to chừng mắt nhỏ chừng mắt nhìn ước chừng có 5 giây. Này 5 giây bất quá mấy cái đếm hết ngay lập tức. Nhưng ở như vậy xấu hổ đến không khí cứng đờ đến độ mau ngưng tụ thành thực chất bầu không khí dưới. Lăng là bị dục sinh ra một loại phảng phất đã trải qua nửa đời lâu mê huyễn ảo giác cảm. Nếu muốn nói đến càng khoa trương điểm, đó là gọi là một mắt vạn năm, tiểu quyển mao giơ trong tay ngọn nến. Khẽ cắn môi, vẻ mặt muốn đi anh dũng hy sinh biểu tình. thập phần kiên cường mà dũng cảm mà cùng Tống Quan tiếp tục đối diện. Tống Quan bị xem đến khóe miệng vừa kéo, cuối cùng quyết định làm bộ cái gì cũng chưa thấy. Hắn cũng không chào hỏi, chào hỏi sẽ chỉ làm hai bên càng xấu hổ đi. Tống Quan không như vậy xác định mà nghĩ. Sau đó xách theo trong tay một chuỗi chìa khóa, thập phần bình tĩnh mà vòng qua Tiểu Quyển Mao, thập phần bình tĩnh mà khai chính mình môn, lại thập phần bình tĩnh mà xoay người khép lại môn. Đại môn vừa muốn khép lại như vậy cái khoảng cách, Tống Quan nhìn thấy đối diện Tiểu Quyển Mao ra đại môn từ mở ra, có mấy người đỡ khung cửa, che miệng lậu ra vài tiếng đứt quãng hi hi ha ha. Thanh âm không cao, nhưng mặt bộ biểu tình thật là phong phú mà chỉ lo đối với lối đi nhỏ Tiểu Quyển Mao làm mặt quỷ. Mục kích cái này quá trình Tống Quan, trong lòng mơ hồ xẹt qua một chút vi diệu không tường cảm giác. Nhưng cái này dự cảm tới cũng không mãnh liệt, thả lại kêu hắn nói không nên lời cái gì tên tuổi tới. Cho nên hắn chỉ là chấn định mà trở tay tướng môn khép lại. Thật giống như làm như vậy, là có thể đem trong lòng này một tầng quái dị cảm cấp cùng nhau nhốt ở ngoài cửa giống nhau, xoay người đá giày thay dép lê. Tống Quan an tâm xuyên qua phòng khách cho chính mình tiếp một chén nước. Kết quả hắn hồi bản thân phòng ngủ lúc sau, còn không có thể lấy ra laptop chơi thượng trong chốc lát đâu. Liền nghe thấy chuông cửa vang lên, như vậy vãn thời gian điểm, còn ai vào đây tới tìm hắn? Tống Quan không biết. Lại đồng thời trong lòng mơ hồ cảm thấy gõ cửa giả có thể là đối diện kia chỉ Tiểu Quyển Mao. Hơn nữa này phân phỏng đoán cảm giác mạc danh thập phần chắc chắn. Nhưng hắn cũng không nghĩ lại, cũng không xuyên thấu qua mắt mèo ra bên ngoài xem xét. Kết quả chờ hắn một mở cửa, Tống Quan thấy, chính là một điều bí ẩn giống nhau xa lạ nam hài tử, người này Tống Quan là hoàn toàn không quen biết. Hắn có thể khẳng định chính mình tuyệt đối không tại đây chu chính mắt thấy quá người này. Mắt thấy mở cửa lúc sau, này nam sinh bày ra một cái vô cùng làm ra vẻ tư thế. Dẫu một trương đồ đến đỏ thẫm môi, thượng nửa thân, trần trụi cái gì cũng chưa xuyên. Phía dưới chỉ xuyên kiện kiểu nữ tình thú quần lót. Quần lót vớ mang hợp với màu lục lam võng vớ. Có thể nhìn đến nồng đậm lông chân từ bên người võng cách trung gian lậu ra tới. Mẹ nó hai chân lông chân muốn hay không như vậy tính cảm. Như vậy thô, như vậy hắc, như vậy trường, còn đón gió run lên hai run. Tống Quan chỉ cảm thấy chính mình một đôi hợp kim titan mắt chó đã đỉnh không được mà muốn hạt rớt. Trong lòng ai u ta thảo một tiếng. Cố tình lúc này vị này mê giống nhau nam hài tử còn móp méo một cái yêu cầu cao độ S hình tạo hình. Sau đó đối Tống Quan vứt một cái mị nhãn. Vô hạn kiều mị, liền như vậy nũng nịu mà tới một câu. Trước tương đương sinh tương đương không tới một phát sau tương đương cả đêm 100 Nga tương đương. Có thể tưởng tượng Tống Quan ngay lúc đó. Tâm tình sao Tống Quan? Bằng mãnh bằng. Đậu má đây là ai a? Là ai a? Hắn không quen biết được chứ. Tác giả có lời muốn nói. Tu văn. Hiện tại vấn đề là. Có chút trương trọng viết lúc sau số lượng từ không khớp. Đang ở lộng sắp chữ cuối cùng vẫn là tu. Vượt qua 2015 TTTH tực xin lỗi đại gia thâm khom lưng. Hết chương.